Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1132, tai nạn xe cộ ẩn tình. Bởi vị trí trung tâm thành phố, người chung quanh không ít người chịu đến kinh hãi, cũng có người vội vàng gọi điện thoại, hơn nữa đã có phụ cận cảnh sát giao thông chạy tới. Mạnh Tử Đào tới gần xe thể thao thời điểm, phát hiện một chuyện rất kỳ quái tình, chạy phía sau xe không có rõ ràng phanh lại dấu vết. Tình huống như thế khẳng định là không bình thường, trừ phi đối phương đem chân ga làm phanh lại, nhưng hiện tại ô tô là ở cấp tốc chạy bên trong. Đối phương khẳng định vẫn dẫm chân ga đây, đem chân ga làm phanh lại dẫm tình huống như thế khẳng định không hiện thực. Nếu như vậy, vậy thì có hai loại khả năng, một là đối phương chưa kịp phanh xe. Còn có một trường hợp, chính là xe thể thao phanh lại hệ thống có vấn đề. Mạnh Tử Đào cho rằng mặt sau một loại độ khả thi khá lớn. Như vậy xa hoa xe thể thao phanh lại gặp sự cố sao? Coi như gặp sự cố, gặp giống như bây giờ, một chút tác dụng cũng không nổi sao? Bởi vậy, Mạnh Tử Đào bay lên cái ý niệm đầu tiên, có người cố ý phá hoại xe thể thao phanh lại hệ thống. Tốc độ cao như vậy đều không có phanh lại, liền một người ôm cây già đều nghiêng, có thể thấy được ngay lúc đó lực va đập độ lớn bao nhiêu. Bên trong hành khách 8 phần 10 là lành ít dữ nhiều. Mạnh Tử Đào đến gần vừa nhìn, bên trong xe thể thao một nam một nữ, đều không có động tĩnh chút nào. Dòng máu đầy đất, coi như thần tiên lại đây, cũng bó tay toàn tập. Mạnh Tử Đào âm thầm lắc lắc đầu. Xem đôi trai gái này nên đều rất trẻ trung. Hai bên cha mẹ khẳng định thương tâm gần chết. Mạnh Tử Đào trở lại trên xe. Vương Chi Hiên mở miệng hỏi. Như thế nào? Tình huống làm sao? Trong xe thể thao là một nam một nữ. Nhìn dáng dấp là lành ít dữ nhiều. Mạnh Tử Đào một bên phát động ô tô một bên trả lời. Vương Chi Hiên khe khẽ thở dài. Ai? Khỏe mạnh. Tại sao liền như thế nghĩ không ra đây? Nội thành mở như vậy nhanh tốc độ, hoàn toàn là muốn chết à. Sự tình khả năng cũng không đơn giản. Mạnh Tử Đào lái xe, đem hắn lúc trước phát hiện nói một lần. Đây là đồng thời mưu sát án à. Vương Chi Hiên cùng thành phát thuật đều đặc biệt kinh ngạc. Loại này tình tiết dĩ vãng còn chỉ là ở trong TV từng thấy. Trên thực tế vẫn là lần đầu gặp phải. Việc này vẫn để cho cảnh sát bận tâm đi. Chấm ngoặc kép. Tai nạn xe cộ tuy rằng khốc liệt, hơn nữa trong đó rất khả năng ẩn giấu đi nội tình. Có điều đến cùng ba người không bao nhiêu quan hệ. Mọi người thảo luận một lúc sau, cũng là chuyển hướng đề tài. Sau đó, một đường vô sự, xe đứng ở thành phát thuật hiện tại ở lại trụ sở cửa. Xuống xe, thành phát thuật thê tử tới ngay mở cửa. Nhiệt tình mời mọi người đi tới phòng khách, cho đại gia dâng trà. Từ ngôn hành cử chỉ đến xem, thành phát thuật thê tử là điển hình hiền thê lương mẫu hình nữ tử. Nàng cùng thành phát thuật cùng dưỡng dục một đôi nhi nữ. Một nhà bốn chiếc đều ở đại lục sinh hoạt. Đối với thành phát thuật muốn về Đài Loan, kỳ thực thê tử cũng không phải rất tình nguyện. Nàng cùng thành phát thuật không giống nhau lắm. Cùng xã khu mấy vị cùng tuổi phụ nữ rất đàm luận đến. Hơn nữa tâm tư cũng đặt ở nhi nữ trên người. Cảm thấy Lăng Thị cái thành phố này rất đáng sống, càng như là quê hương của nàng. Có điều, nàng chống đỡ trượng phu quyết định, không có một phần lời oán hận. Có thể đây chính là mỗi một cái thành công nam nhân sau lưng đều có một cái vĩ đại nữ nhân câu. Châm ngôn này thể hiện đi, thành phát thuật đối với thê tử trả giá cũng đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng kỳ thực vẫn là rất hổ thẹn, có điều hắn có lý tưởng của chính mình. Tạm thời cũng chỉ có thể khổ một hồi người nhà. Trở lại chuyện chính, mọi người nói chuyện phiếm vài câu sau. Thành phát thuật đứng dậy đi lấy 5 cái đồ cất giữ đi ra. Trong đó 3 cái là món nhỏ. Còn có 2 cái đồ sứ khí hình khá lớn. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là so ra. Dù sao thành phát thuật đồ cất giữ 9 phần 10 đều là Đài Loan mang đến. Khí hình quá to lớn hắn cũng không tốt mang tới. Mạnh Tử Đào trước tiên nhìn 2 cái đồ sứ, một cái là Khang Hy sứ Thanh Hoa, khác một cái là Gia Khánh màu vôi sứ. Hai cái đồ sứ đều là quan diêu tác phẩm, có thể vòng có thể điểm, thêm nghĩ đến giá trị ở 8 chừng 10 vạn. Còn lại ba cái bên trong, hai cái ngọc khí tuy rằng khí hình khá là nhỏ, nhưng giá trị nhưng còn muốn hơi hơi cao một chút, gộp lại có thể có 140 vạn khoảng chừng. Trái phải, còn lại cái tiếp theo vừa là ngọc khí, cũng là thư phòng dụng cụ, một cái chọn dùng xám trắng điêu khắc ngọc khắc bút giá sơn. Xám trắng ngọc mang theo hắc thuốc cao chi thấm, hình chữ nhật, lập thể điêu khắc một tòa thái hồ thạch cảnh bút giá sơn. Này khí sơn hình lấy quản xuyên thêm cân nhắc, khắc họa ra thái hồ thạch cảnh phủ phách văn cùng sơn nếp nhăn cùng lỗ thủng. Có nhã trong đá, gầy, kỳ, quái, xấu, các loại đặc điểm. Bên dưới ngọn núi cũng lợi dụng xảo sắc điêu một màu đen linh chi thảo. Đao pháp thô khoáng ngắn gọn, tạo hình thoát tục siêu phàm, tao nhã giản dị, có nhà nguyên núi đá công nghệ phong cách, có thể nói trên bàn tinh mỹ văn ngoạn, vừa là bút giá sơn, lại có thể kiêm làm văn chấn tác dụng. Có điều, bút giá sơn phong cách mặc dù là nhà nguyên, nhưng từ lớp mốc cùng điêu khắc công nghệ đến xem, điêu khắc thời gian nên không lâu. Mặt khác, Mạnh Tử Đào nhìn thấy vật ấy thì có một loại cảm giác quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, cùng chính mình từ khâu đắc nghiệp cái kia được con dấu kia chạm trổ không phải có chút tương giống. Chứ, lẽ nào là đồng nhất người làm? Liền, Mạnh Tử Đào liền hướng về thành pháp thuật dò hỏi đồ vật lai lịch. Thành pháp thuật nói cho Mạnh Tử Đào, cái này bút giá sơn là hắn ở Rong Thành một nhà cửa hàng đồ cổ bên trong mua hàng. Lúc đó chủ quán đến cũng không lừa hắn, rất thành thật địa nói cho hắn. Vật ấy là chủ quán một vị bằng hữu điêu khắc, còn là ai, hắn cũng không có hỏi nhiều. Biết được lại là Rong Thành, Mạnh Tử Đào càng ngày càng có thể khẳng định, con dấu tác giả ở Rong Thành xác suất rất cao, rất khả năng chính là vị kia Quý Quan Hà. Chỉ là để Mạnh Tử Đào có chút khổ não chính là, Quý Quan Hà đạt được Alzheimer, nếu như hắn đều không trị hết có thể làm sao bây giờ? Huống hồ, Quý Quan Hà người nhà cũng phải đồng ý hắn trị liệu mới được. Đương nhiên, cái này chỉ là nho nhỏ khổ não, đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được. Mạnh Tử Đào hiện tại trước tiên cùng thành pháp thuật trao đổi đồ cất giữ giá cả. Biết được Mạnh Tử Đào đều muốn, thành pháp thuật cũng cho nhất định chiết khấu. Cuối cùng lấy 2,2 triệu thành giao, tương đương với bút giá sơn xem như là đưa cho Mạnh Tử Đào. Bởi vé máy bay đã định được rồi. Giao dịch hoàn thành sau, Mạnh Tử Đào rất nhanh liền cùng thành pháp thuật cáo từ. Hắn trước tiên đem Vương Chi Hiên đưa trở về, sau đó chuẩn bị về nhà nắm hành lý đi sân bay. Đem Vương Chi Hiên đưa đến phố đồ cổ lối vào nơi, vừa vặn gặp phải Lão Dương. Hai bên hàn huyên chốc lát, Lão Dương liền thần thần bí bí địa nói lên, các ngươi biết Lý Vinh Phát chứ? Chúng ta Lăng thị ông chủ lớn, ai sẽ không quen biết a? Làm sao, hắn xảy ra vấn đề rồi? Vương Chi Hiên nói rằng. Lão Dương khoát tay áo một cái, nếu như hắn có chuyện, vậy chúng ta Lăng thị đều muốn run ba run lên. Đừng thừa nước đục thả câu, có chuyện nói mau, tiểu Mạnh còn muốn đi đến máy bay đây. Vương Chi Hiên nói rằng, Lý Vinh Phát nhi tử xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Lão Dương nhỏ giọng nói rằng, hả? Vương Chi Hiên rất là kinh ngạc, ta nghe nói hắn chỉ có một đứa con gái đi, lúc nào có nhi tử? Này, người đây liền không biết đi. Lão Dương nhỏ giọng nói, kỳ thực Lý Vinh Phát cùng hiện tại lão bà là hai nhà sắp xếp thông gia. Lúc trước Lý Vinh Phát kỳ thực là có thân mật, bởi vì không tranh nổi trong nhà, chỉ có thể cùng hiện tại lão bà kết hôn. Có điều hắn thân mật cũng không có đoạn, trả lại hắn sinh con trai. Đây là hắn con trai duy nhất, nguyên bản còn hy vọng tiếp nhận tài sản sự nghiệp của hắn đây. Không nghĩ tới liền như thế không còn. Thực sự là thế sự vô thường a. Nói xong lời cuối cùng, Lão Dương lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào cùng Vương Chi Hiên đối diện một chút. Mạnh Tử Đào hỏi, con trai của hắn có phải là lái xe thể thao ra tai nạn xe cộ? Đúng thế, Lão Dương gật gật đầu. các ngươi sẽ không vừa vặn gặp phải chứ? Không chỉ vừa vặn gặp phải, hơn nữa chuyện này thật không đơn giản. Mạnh Tử Đào càng làm vừa nãy ở tai nạn xe cộ hiện trường phát hiện thuật lại một lần. Tê tương đương, lão Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Lần này hai nhà phỏng chừng muốn rối loạn. Nói không chắc chúng ta Lăng thị đều phải bị điểm ảnh hưởng. Ngược lại không liên quan chúng ta. Dân chúng sự tình, Vương Chi Hiên nói rằng, sự tình cũng chính là như vậy. Đối với dân chúng bình thường tới nói, nhiều nhất có điều thêm chút trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Đương nhiên, nếu như ở Lý Vinh phát xí nghiệp công tác người, khoảng thời gian này có thể sẽ có chút không dễ chịu. Chuyện này đối với Mạnh Tử Đào tới nói, chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm. Hắn về nhà lấy hành lý sau, đi Kim Lăng Cơ Dương lên tàu đi tới Dong Thành máy bay. Lên máy bay không bao lâu, Mạnh Tử Đào từ nữ tiếp viên hàng không nơi đó được một hồi tờ giấy. Trên tờ giấy nói, Mạnh Tử Đào nếu như muốn được hoa thần bôi, có thể đi Dong Thành một chỗ. Nhìn tờ giấy sau, Mạnh Tử Đào vô cùng kinh ngạc. Hắn hướng về nữ tiếp viên hàng không dò hỏi, tờ giấy này là ai cho? Nữ tiếp viên hàng không nói là kinh tế kho một vị hành khách. Liền, Mạnh Tử Đào vội vã đi tìm vị kia hành khách. Cái kia hành khách còn nói, tờ giấy là hắn ở khu vực chờ bay. Có người bỏ ra 1.000 đồng tiền để hắn đệ. Người kia định thời gian cùng phương thức sau. Liền đi, Mạnh Tử Đào để vị kia hành khách miêu tả đối phương tướng mạo. Nhưng bởi vì đối phương mang một bức đại đại kính râm, vì lẽ đó miêu tả không quá rõ ràng. Thừa dịp máy bay vẫn không có cất cánh, Mạnh Tử Đào vội vã liên hệ đại quân, để đại quân điều tra chuyện này. Sau đó rơi vào trầm tư. Nói đến, Mạnh Tử Đào gần nhất gặp phải 2 lần chuyện kỳ quái. Một lần chính là lừa dối tiền đại mụ tên lừa đảo. Mạnh Tử Đào để đại quân điều khác, đối phương lại như không có ở nhân gian từng xuất hiện. Hào không có tung tích. Hiện tại lại có người thần thần bí bí địa cho hắn đệ tờ giấy. Then chốt là, hắn đi Dong Thành sự tình. Chỉ có mấy cái thân bằng biết. Người bí ẩn này là làm sao biết đây? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Lại nghĩ đến một cái khả năng tiết lộ địa phương. Hắn lúc trước ở viện bảo tàng kiểm tra hoàn thành tiến độ thời điểm. Hắn có từng nói chính mình muốn đi Dong Thành sự tình. Như vậy, người bí ẩn này tất nhiên cùng nghe được chính mình muốn đi Dong Thành công nhân có liên hệ. Thậm chí rất có thể là đối phương sắp xếp gian tế. Việc này là Mạnh Tử Đào không thể chịu đựng. Liền lại gọi điện thoại cho đại quân. Hy vọng hắn có thể đem gian tế tìm ra. Mặt khác, trên tờ giấy viết địa phương. Có muốn hay không đi? Mạnh Tử Đào cũng có chút do dự. Đi thôi, lo lắng bước vào vì hắn thiết kế cạm bẫy. Không đi, hắn lại có chút đáng tiếc. Cuối cùng, Mạnh Tử Đào vẫn là người tài cao gan lớn. Quyết định muốn đi một chuyến trên tờ giấy viết chỗ đó. Mạnh Tử Đào rơi xuống máy bay. Liền nhìn thấy thư trạch công ty ở Dong Thành phân bộ. Tới đón hắn công nhân. Hai người khách khí một phen sau. Tài xế đem Mạnh Tử Đào đưa đến khách sạn. Trên đường Mạnh Tử Đào thì lại dò hỏi mấy vấn đề. Tài xế cũng nhất làm giải đáp. Mạnh Tử Đào xuống máy bay thời điểm đã là buổi tối. Hắn tùy tiện ăn một chút đồ ăn. Liền gian phòng nghỉ ngơi. Ngày mai, Mạnh Tử Đào ngồi sắp xếp cho xe của hắn. Đến đây quý quan Hà ra. Bất quá ngay cả quý quan Hà bóng người đều không nhìn thấy. Ăn một cái bế môn canh. Liền, Mạnh Tử Đào lại đi tới thành phát thuật nói cái kia nhà cửa hàng đồ cổ. Đi vào cái kia nhà cửa hàng đồ cổ, Mạnh Tử Đào thuận thế đánh giá một hồi hoàn cảnh. Cửa hàng đồ cổ hoàn cảnh khá là tao nhã, trang trí cũng không theo cách cũ, làm cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Trước tiên, chấm ngoặc kép, chủ quán thấy Mạnh Tử Đào đi tới, liền dừng lại cùng bằng hữu tự thoại. Đang chuẩn bị dò hỏi Mạnh Tử Đào dự định muốn chút gì thời điểm. Đột nhiên cảm giác được Mạnh Tử Đào có chút quen mắt. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, này không phải đại danh đỉnh đỉnh Mạnh Tử Đào sao? Xin hỏi ngài là Mạnh lão sư sao? Chủ quán một mặt vui mừng hỏi. Mạnh Tử Đào mỉm cười trả lời, ta là Mạnh Tử Đào. Mạo muội quấy rối, kính xin trưởng quỹ thứ lỗi. Lời này nói, Kim Thiên Mông ngài đại giá quang lâm, đốn khiến quán nhỏ rồng đến nhà tôm, chịu không nổi vinh hạnh. Khách khí một phen, chủ quán vội vã mời Mạnh Tử Đào vào chỗ, sau đó làm giới thiệu. Mạnh lão sư, không biết ngài hôm nay tới, có chuyện gì? Chủ quán La Hỷ Thịnh hỏi. Mạnh Tử Đào lấy ra cái này bút giá sơn. La trưởng quỹ, không biết ngươi còn nhận ra vật ấy sao? La Hỷ Thịnh nhìn một chút, gật đầu nói, vật ấy đúng là từ ta chỗ này đi ra ngoài. Bất quá lúc trước ta bán ra thời điểm, cùng người mua nói rõ ràng, này không phải đồ cổ. Mạnh Tử Đào cười nói, La trưởng quỹ, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải đến hưng binh vấn tội, ta chỉ là muốn biết, vật ấy tác giả. La Hỷ Thịnh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức liền chút làm khó dễ lên. Mạnh lão sư, ta muốn hỏi một chút, ngài tại sao muốn biết nó tác giả? Việc này có chút không tiện lắm nói, chỉ có thể nói, ta đối với tác giả không có ác ý, chỉ là muốn thông qua hắn hỏi thăm một ít chuyện, ngươi có phải là có cái gì làm khó dễ địa phương? Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động, lẽ nào tác giả cũng không phải quý quan hà? La Hỷ Thịnh nói, không dối gạt ngài nói, ta vị bằng hữu này tính cách có chút quái lạ, hơn nữa một ít những yếu tố khác. Hắn lúc trước mời ta đại bán thời điểm, hãy cùng ta luôn mãi căn dặn, để ta không muốn đem tên của hắn nói ra, bằng không liền bằng hữu đều không làm. Là như vậy nha, Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, hỏi, La trưởng quỹ, người nói vị bằng hữu này nên không phải quý quan hà chứ? La Hỷ Thịnh nói, không phải quý lão, có điều hắn cùng quý lão xuất từ đồng nhất sư môn. Bất quá bọn hắn trong lúc đó có mâu thuẫn, ta vị bằng hữu này sở dĩ lựa chọn mai danh ẩn tích, cùng quý lão cũng có nhất định quan hệ. Mạnh Tử Đào trong lòng vui vẻ, đối phương cùng quý lão xuất từ đồng nhất sư môn, như vậy điêu khắc kỹ xảo khẳng định có chỗ tương tự. Xem ra chính mình hẳn là tìm tới chính chủ. Ta hỏi lại cái vấn đề, tên của hắn bên trong có phải là cũng có chứa một cái hà tự? La Hỷ Thịnh hơi run run, sau đó gật đầu nói, xác thực, lúc trước hắn cùng quý lão còn được gọi là song hà. Chỉ là thế sự vô thường, nguyên bản thân như huynh đệ sư huynh đệ, nhưng bởi vì một cái việc vặt nháo nổi lên mâu thuẫn, cuối cùng dẫn đến trở mặt thành thù. Bây giờ nghĩ lại còn phi thường đáng tiếc. Mạnh Tử Đào đứng dậy chắp tay nói, La trưởng quỹ, hy vọng ngươi có thể. Mạnh Tử Đào đứng dậy chắp tay nói, La trưởng quỹ, hy vọng ngươi có thể. Mạnh Tử Đào đứng dậy chắp tay nói, La trưởng quỹ, hy vọng ngươi có thể. Mạnh Tử Đào đứng dậy chắp tay nói, La trưởng quỹ, hy vọng ngươi có thể. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.